xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 189, mặt sau khéo léo là đáng yêu. Góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, Tiếu Bằng Trình gật đầu. Đều nói con gái là chi kỷ kiếp trước của ba. Đúng thật là thế, Cố Mạc lạnh lẽo nhìn thoáng qua Tiếu Bằng Trình. Tuy rằng ông không phải là một người tốt, cũng là một người cha tốt. Gật đầu với Tiếu Bằng Trình, anh liền ôm Tiếu Nhiễm rời đi. Tiếu Bằng Trình nhìn dáng vẻ của Cố Mạc, lộ ra vui mừng cười. Tất cả đều theo phương hướng phát triển đến hạnh phúc. Nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp khả ái của con gái, Tiếu Bằng Trình không nhịn được nhếch môi. Cố Mạc, sao có thể chống đỡ nổi mị lực của Tiếu Nhiễm? Con gái ông là tiểu công chúa người gặp người thích. Cố Mạc lái xe bằng một tay, tay còn lại ôm Tiếu Nhiễm. Ông ấy là một người ba tốt. Đương nhiên, không có ai làm tôi đau bằng ông ấy. Tiếu Nhiễm kiêu ngạo mà nói. Anh sẽ cố gắng vì mục tiêu này. Cố Mạc nghiêm túc nói. Anh, Tiếu Nhiễm không tin nhìn Cố Mạc. Anh quan tâm nhất là Tưởng Y Nhiên. Còn chờ quan sát, không cần tranh đoạt với một người chết. Cố Mạc dùng sức nắm bả vai của cô. Chính là người chết sao? Linda, Hưng Mẫn, còn có những người phụ nữ khác thầm mến anh. Tất cả đều là người sống. Tiếu Nhiễm ăn dấm chua nói. Em không cần tranh đoạt với những người này. Không có ý nghĩa, Cố Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Không được hôn em, Tiếu Nhiễm lập tức đẩy mặt của anh ra. Trở về rửa mặt đi. Em thật sự muốn anh phải lấy nước thánh rửa 200 lần. Cố Mạc bất đắc dĩ hỏi. Anh ngàn vạn lần không nên. Không nên cho Ưng Mẫn cơ hội nhích lại gần mình. Cái ôm kia chỉ là dành cho một người em gái. Cũng không hợp tình lắm. Khi anh kết hôn thì nên cư xử đúng mực. Bị anh hạ độc cũng không ghê tởm bằng. Tiểu Nhiễm bất mãn chừng mắt nhìn Cố Mạc. Được, trở về anh đi tắm liền. Cố Mạc bất đắc dĩ đáp. Nếu như là Tiểu Nhiễm bị người đàn ông khác cưỡng hôn, anh nhất định sẽ tiến lên bóp chết đối phương. Ngẫm lại, anh có thể lý giải phản ứng này của cô. Xe chạy đến biệt thự, anh liền ôm lấy cô đi lên lầu. Sau khi thật cẩn thận đặt cô lên giường, anh ngồi ở bên giường quan tâm hỏi. Đầu còn choáng không? Có muốn anh nấu đồ gì cho em ăn không? Không, em muốn đi ngủ. Tiểu Nhiễm ôm gối đầu, ghé vào trên giường, suy yếu nói. Cố Mạc biết cô mệt mỏi, liền không nhẫn tâm thúc giục cô đi tắm rửa. Anh đi vào nhà vệ sinh cầm khăn mặt lên, đổ một chậu nước ấm rồi trở lại phòng ngủ. Anh ngồi bên giường lấy chăn của cô ra, giúp cô cởi váy, nghiêm túc lau người cho cô. Tiểu Nhiễm lặng lẽ quan sát Cố Mạc, phát hiện trong đôi mắt anh tràn đầy cưng chiều. Thân thể anh rất ấm áp, giống như suối nước nóng. Cố Mạc thay nước ấm, kéo Tiểu Nhiễm mỏi mệt tới bên cạnh giường. Bỏ hai chân của cô vào trong nước nóng. Nếu một người đàn ông rửa mặt rửa chân cho cô còn có lý do gì để không tin là anh để ý cô? Tiểu Nhiễm đỏ hốc mắt, cô nhất định phải hòa tan trái tim lạnh như băng của anh. Làm cho anh yêu cô đến không thể tự kiềm chế. Chân thật nhỏ, Cố Mạc vừa xoa chân cô, vừa cười nói, đẹp đi. Tiểu Nhiễm bướng bỉnh đung đưa chân, thật nhỏ. Cố Mạc không chịu thừa nhận, cười nói, mặt sau khéo léo là đáng yêu. Tiểu Nhiễm ra mặt dày nói, em còn nói nữa anh sẽ hôn em. Ánh mắt Cố Mạc sáng quắc nhìn Tiểu Nhiễm, hai tay xoa gan bàn chân cô. Ghê tởm, Tiểu Nhiễm đỏ bừng mặt, hung tợn chừng mắt nhìn anh. Cách chương.